Trọng sinh sai rồi, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh đóng video, Thời Tuyết Mặc tìm được rồi, nàng ngươi một người ở chỗ này làm gì đâu. Thời Tuyết Mặc hoài nghi đánh giá Đoạn Nhược Tinh, cảm thấy nàng một người đứng ở chỗ này không làm chuyện tốt. Đoạn Nhược Tinh cười hì hì nói, này không phải phía trước đều không có võng sao, ta hiện tại chạy đến nơi đây cọ võng, hoãn tồn thật nhiều video đâu. Sau đó còn thuận tiện cùng Nhung Khắc khai video trò chuyện, đương nhiên điểm này cũng không quan trọng. Hoa rớt, Thời Tuyết Mặc tổng cảm thấy Đoạn Nhược Tinh chưa nói thật, nhưng là nàng nhìn Đoạn Nhược Tinh di động xác thật là download rất nhiều video, nàng thật là ở chỗ này cọ võng, Đoạn Nhược Tinh cũng không có đối nàng nói dối. Đoạn Nhược Tinh đem điện thoại thu hồi đi, vỗ vỗ túi, hỏi Thời Tuyết Mặc. Lại nói tiếp Thượng Kinh báo cáo công tác chuyện này, dùng video hội nghị không hảo sao, vì cái gì một hai phải ngươi bản nhân đi. Đế đô bên kia khẳng định có cái gì phi ta bản nhân tự mình trình diện mới có thể giải quyết sự tình. Thời Tuyết Mặc nói, cũng có thể là một cái chờ đợi đem ta cắn nuốt lốc xoáy. Sự tình đến này một bước đã cùng nàng kiếp trước trải qua chống đánh xuôi kèn thổi ngược, nàng cũng không rõ ràng lắm tại đây tầng tầng lớp lớp nhiều nặc mễ quân bài lúc sau, nghênh đón nàng rốt cuộc là cái gì. Trải qua nhiều ngày lữ đồ, Đoạn Nhược Tinh cùng Thời Tuyết Mặc rốt cuộc tiến vào kinh đô và vùng lân cận khu vực, vừa tiến vào, các nàng hai cái liền nhanh chóng cảm giác được nào đó ý nghĩa thượng trống trải. Tuy rằng bình thường dị năng giả giấu chân còn không thể đạt tới nơi này, nhưng lệ thuộc quốc gia quân đội đã đem này phụ cận dị thú tàn khốc trấn áp, nơi này không có dị thú bóng dáng. Trừ cái này ra, Đoạn Nhược Tinh còn ở trong không khí cảm giác được một cổ cũng không phải làm nàng cảm giác thực thoải mái hơi thở. Thời Tuyết Mặc vỗ vỗ Đoạn Nhược Tinh vai, không biết nàng sử biện pháp gì, Đoạn Nhược Tinh cảm giác trong không khí kia cổ không khỏe cảm biến mất rất nhiều, nàng tinh tế phát hiện Thời Tuyết Mặc ở trên người nàng gây một cái check đi lực tràng, khiến cho không khí gây cho nàng nào đó áp lực đối nàng có mắt không tròng. Cái này chính là liên hợp 100 danh trung cao giai dị năng giả thi triển phiếm lĩnh vực. Thời Tuyết Mặc nói, bao quát phạm vi vì toàn bộ kinh đô và vùng lân cận khu vực, chỉ cần là dị thú liền trốn không thoát nó, sẽ bị nhanh chóng phát hiện phương vị, theo sau quân đội đem triển khai tinh chuẩn đối điểm công kích. Chính là vì cái gì ta sẽ bị nhằm vào a? Đoạn Nhược Tinh ủy khuất bẹp miệng, chẳng lẽ là bởi vì nàng không phải thế giới này người, cho nên đã bị cái này phiếm lĩnh vực phán định vì phi nhân loại. Không, Thời Tuyết Mặc trên mặt biểu tình vi diệu. Này gần là bởi vì ngươi cùng cầu cầu ở bên nhau ngốc lâu rồi, phiếm lĩnh vực nhất thời không bắt bẻ không ý thức được ngươi kỳ thật là cá nhân. Đoạn Nhược Tinh, ngươi nói như vậy, ta đã có thể muốn náo loạn. Đoạn Nhược Tinh nói, Thời Tuyết Mặc duỗi tay đặt ở Đoạn Nhược Tinh trên đầu, đem nàng đè lại. Đừng nháo, cầu cầu khẳng định bị phiếm lĩnh vực tỏa định, thực mau sẽ có người tới. Đoạn Nhược Tinh quay đầu nhìn về phía đại hắc cầu, phát hiện nó hiện tại biểu hiện thực bất an, kẹp chặt cái đuôi, cùng nó phía trước no đủ khí thế thực không giống nhau. Tiểu Bạch Bạch ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh đi qua đi ôm lấy đại hắc cầu. Ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đại hắc cầu vẫn là có chút sợ hãi, cực kỳ giống tiến vào nó không thể chống đỡ cầu lãnh địa bộ dáng, nhưng nó vẫn là kiên định đứng ở Đoạn Nhược Tinh bên người. Đoạn Nhược Tinh đi phía trước đi, nó liền rất nhát gan tiếp tục đi phía trước đi, không rời đi Đoạn Nhược Tinh chung quanh 5 mét. Nhằm vào đại hắc cầu tiến hành xác định địa điểm đả kích, tiểu đội xuất hiện. Đại hắc cầu nhìn đến bọn họ thân ảnh xa xa mà mạo một cái đầu sau, nhanh chóng ý thức được bọn họ là địch nhân, không còn nữa phía trước thông minh có linh tính giảng lễ phép ngoan ngoãn bộ dáng, thập phần có địch chí hướng về phía bọn họ kêu, cả người mau đều tặc khởi, nếu bọn họ tới gần, nó là thật sự sẽ nhào lên đi hạ miệng đả thương người. Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh bắt lấy đại hắc cầu, nhưng đại hắc cầu cả người cơ bắp căng chặt, nàng có chút kéo không được, bị kéo một khoảng cách. Thời Tuyết Mặc tiến lên ngăn lại bọn họ, cùng bọn họ giao lưu, ngăn lại bọn họ tiếp tục về phía trước kích thích đến đại hắc cầu. Ngươi là nói kia chỉ dị thú là các ngươi sùng vật. Tiểu đội trưởng hoài nghi nhìn bị đại hắc cầu kéo trên mặt đất đi Đoạn Nhược Tinh, nói. Ta đối với này chỉ dị thú hay không nghe các ngươi nói, thực hoài nghi a, nó chỉ là cảm nhận được uy hiếp. Thời Tuyết Mặc nói, rốt cuộc nó cũng có thể cảm giác được bao phủ tại nơi đây phiếm lĩnh vực, nhìn ra được các ngươi là dựa vào phiếm lĩnh vực đi vào nơi này, chuẩn bị đánh chết nó. Đội trưởng nghe xong Thời Tuyết Mặc nói, vốn dĩ muốn hỏi nàng như thế nào biết cái này là phiếm lĩnh vực, các nàng là cái gì lai lịch, nhưng hắn nhìn đại hắc cầu mặt lộ vẻ kinh ngạc không xác định nói. Cái kia cầu, nó ở đối kháng toàn bộ phiếm lĩnh vực sao? Đại hắc cầu hiện tại bộ dáng không tính đẹp, nó hai mắt lộ ra tơ máu, trong miệng răng nanh lộ ra tới, theo nó sủa như điên, nước dãi theo miệng chảy xuống tới, nó cả người mau tặc lên, thoạt nhìn rất có uy hiếp tính, cũng không như là có thể nghe tiếng người, có thể bị thuần phục trí tuệ sinh vật. nhưng nó trên người Mao Thượng Sát thật ném một người, Đoạn Nhược Tinh giống như mưa rền gió giữ một diệp thuyền con, thập phần gian nan ở lung lay dao động chung gắt gao bắt lấy đại hắc cầu không song xuống dưới, nàng cảm giác này quá khó khăn. Đại hắc cầu thật sự thực sợ hãi bao phủ tại nơi đây phiếm lĩnh vực, nhưng là chờ đến nó nhìn đến người tới khi Đoạn Nhược Tinh ở nó bên người, nó không thể lui ra phía sau, nó cần thiết bảo hộ nó chủ nhân, này phân ý thức trách nhiệm nhanh chóng kích phát rồi nó trong lòng kia phân tâm huyết hoặc là nói hung tính, đồng thời cũng ở kích phát nó tiềm lực. Nó chỉ có thể đối kháng toàn bộ phiếm lĩnh vực mới có khả năng bảo hộ Đoạn Nhược Tinh. Đại hắc cầu ở truyền thừa nơi bắt được chỉ ở sau Đoạn Nhược Tinh cùng thời Tuyết Mặc truyền thừa kia phân truyền thừa trực tiếp tiến vào nó linh hồn, thật sâu mà dấu vết ở nó trong đầu, nó thông tuệ không thua kém nhân loại, nó cấp bậc tuy rằng không có nói thăng, nhưng là nó lực lượng chất lượng lại được đến tăng lên, đồng thời đối lực lượng khống chế cũng tiến bộ vượt bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc vô luận là dị năng chất vẫn là lượng sớm đã đạt tới bình cảnh, trải qua thăng trời thí luyện nhanh chóng đột phá bình cảnh, thu hoạch đại lượng năng lượng sau thành công đột phá đến tiếp theo cảnh giới. Đại hắc cầu ở đã trải qua truyền thừa nơi lúc sau, cũng không có sờ đến bình cảnh, nhưng là nó tại đây đoạn lữ đồ chung, Đoạn Nhược Tinh cho nó tắc quá nhiều tinh hạch cùng dị thú thịt, nó thu lấy khá nhiều năng lượng. Này đó năng lượng đều trữ hàng ở nó trong cơ thể, ngủ say, chờ đợi nào đó thời cơ bị nó điều động, bị nó lợi dụng lên. Ở đối kháng phiếm lĩnh vực áp bách hạ, ở cái này dưới áp lực, đại hắc cầu rốt cuộc sờ đến lực lượng bình cảnh, hơn nữa nỗ lực hướng về tiếp theo cảnh giới đột phá. Nó cho rằng chỉ có nó đột phá mới có khả năng bảo hộ Đoạn Nhược Tinh. Đại hắc cầu bắt đầu đột phá, nó thân thể liên tục hướng ra phía ngoài tản ra năng lượng, hoàn toàn đem đãi ở nó trên người Đoạn Nhược Tinh chấn đi xuống. Đoạn Nhược Tinh trên mặt đất lăn vài vòng, từ trên mặt đất bò dậy, bất chấp chụp đánh trên người bụi đất, nhìn về phía đại hắc cầu ánh mắt có khẩn trương cùng chờ mong, hy vọng nó có thể đột phá. Thời Tuyết Mặc hướng về phía đại hắc cầu hơi hơi gật đầu, đôi mắt liếc liếc mắt một cái tiểu đội đội trưởng, nếu bọn họ muốn đánh gãy đại hắc cầu, đừng trách nàng ra tay. Đại hắc cầu ngẩng lên chính mình đầu, hướng về phía không trung thét dài, vô hình phiếm lĩnh vực ở nó đánh sâu vào hạ hiển lộ ra tới, thả không ngừng mà đã chịu đánh sâu vào, phát ra từng trận gợn sóng. Tại nơi đây phát sinh dị thường, nhanh chóng bị đế đô phương diện theo dõi bộ môn được biết, đồng thời vệ tinh định vị, trinh sát cơ cất cánh, khắp nơi thị giác hội tụ đến đại hắc cầu trên người. Phòng họp, cơ nhiên có dị thú vọt tới ly đế đô như vậy khẩn địa phương. Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết. Đến từ cao tầng phẫn nộ rít gào quanh quẩn ở quân nhân trong tai. Một vị dị năng giả ở lâm nguy hết sức dứt khoát động thân mà ra, hắn khuôn mặt tuấn mỹ, thanh âm như nước suối kích động ở khe núi. Để cho ta tới đi. Hảo, vậy cho ngươi đi đi. Ít nhiều có ngươi ở, các vị cao tầng đối tên này dị năng giả biểu hiện thực vừa lòng, làm hắn tiến đến đuổi đi sắp thức tỉnh lĩnh vực đại hắc cầu. Tên kia dị năng giả không mất lễ phép mỉm cười từ phòng họp rời đi, đãi hắn đi ra phòng họp thời điểm, trên mặt hắn độ ấm biến mất, hắn thân một chút chính mình cổ áo cà vạt lộ ra khinh miệt biểu tình, cũng không phải nhằm vào trong phòng hội nghị nào đó người, mà là nhằm vào hắn nhìn thấy mọi người, sau đó hắn sải bước về phía trước đi ra thông đạo. Thời Tuyết Mặc cúi đầu nhìn một chút đồng hồ, nàng tính tính thời gian, lúc này người kia không sai biệt lắm nên tới, sau đó nàng cũng không thèm nhìn tới hướng về phía không trung nào đó trống không một vật địa phương đánh ra nhất chiêu tất sát kỹ, băng hỏa hợp lại dị năng hội tụ ở bên nhau nổ mạnh phản ứng toàn bộ đánh vào không trung nào đó điểm thượng. Nguyên bản phong hoa chính mậu rất tốt thanh niên tức khắc quần áo bất chỉnh, trên người đen như mực từ không trung ngã xuống. Thời Tuyết Mặc nhíu mày, cái này độ cao chính là sẽ ngã chết người, vì thế vài bước tránh mau xê dịch duỗi tay sao trụ thanh niên, đem hắn kẹp lấy, thấp giọng nói. Tới liền không cần quấy rối, an an tĩnh tĩnh nhìn. Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng giả thống khổ ho khan vài tiếng, không hề phòng bị hắn bị Thời Tuyết Mặc công kích vững chắc đánh tới, sức chiến đấu tức khắc phế đi một nửa, hơn nữa cũng cái gì sức lực trực tiếp tiến vào chiến đấu giảm quân số hàng ngũ, cái gì đều làm không được. Ngươi là như thế nào biết ta ở nơi đó? Dị năng giả không cam lòng hỏi, kiêu ngạo như hắn, chưa bao giờ có ở những người khác trên tay ăn qua bẹp, huống chi hắn hiện tại cương nhiên bị một nữ nhân dễ như trở bàn tay lấy ở ai nha? Thời Tuyết Mặc lộ ra thấy nhiều không trách có điểm không thú vị biểu tình. Tả Siêu đồng học hai ta ít nói đánh có 7-8 năm, ngươi chừng nào thì tới, tới lúc sau tránh ở nơi nào, khởi tay là cái gì dị năng, ta thậm chí so hiện tại ngươi còn rõ ràng, nắm ngươi còn không dễ dàng. Hừ, Tả Siêu không phục hừ một tiếng. Vì cái gì ta không có trọng sinh? Cái này ta chỗ nào biết a? Thời Tuyết Mặc sách Tả Siêu nhún nhún vai. Ngươi xuất hiện ở chỗ này, kia chỉ đại hắc cầu cùng ngươi cái gì quan hệ? Tả Siêu hỏi, Thời Tuyết Mặc trả lời. Nó là nhược tinh sủng vật. Đoạn Nhược Tinh, Tả Siêu lộ ra vi diệu biểu tình, ngươi còn không có cùng nàng chia tay. Ta nghe nói Đoạn Hiên đã đi tìm ngươi a. Thời Tuyết Mặc nghe xong Tả Siêu lời nói, cảm thấy tiểu tử này thân thể vô cùng bổng, căn bản không cần nàng xách giải khai tay, làm hắn ngã trên mặt đất ăn một miệng thổ. Phi phi phi, Tả Siêu từ trên mặt đất bò dậy, vỗ trên người bụi đất, mỗi chụp một lần, hắn mày đều nhịn không được nhăn lại, hiển nhiên là liên lụy đến miệng vết thương, nhưng hắn chính là không nói, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ngạnh chống. Thời Tuyết Mặc bên này lăn lộn một chút, Đại Hắc Cầu bên kia không sai biệt lắm mau hào. Đại Hắc Cầu trên người liên tục hướng ra phía ngoài tản ra lĩnh vực hình thức ban đầu cùng tràn ngập ở trong không khí phiếm lĩnh vực chống chọi, theo cái này lực lượng càng thêm tự nhiên bị nó thuần thục nắm giữ, nó phía trước hung ác biểu tình thu liễm rất nhiều. Chờ đến nó khôi phục bình thường thời điểm, nó đã có thể liên tục hướng ra phía ngoài phát ra thuộc về nó chính mình lĩnh vực. Lấy Đại Hắc Cầu vì nguyên điểm, bán kính 15 mễ họa viên địa phương, có một loại mất tự nhiên xám trắng đường cong tràn ngập ở trong không khí, đây là thuộc nó ảnh hệ dị năng bóng dáng lĩnh vực. Tác giả có lời muốn nói, pi pi pi, cách chương.